Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 161 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói luận võ đấu tàn nhẫn, hai người đều là hành động thật. Thành Phong Thượng Tiên một chiêu kiếm pháp huyền diệu, kiếm khí hóa phong, phong tụ thành kiếm, biến hóa vô hình, hư thật tương sinh. Trương Hạo lại là tu thành thiên mục thần thông cùng với thần thông thuận phong nhĩ, tai mắt thông minh, thấy gió rất nhỏ, nghe gió đoán vị trí. Phòng ngự tốt nhất chính là tiến công, đối mặt kiếm pháp huyền diệu của thượng giới, chỉ thấy Trương Hạo không lùi mà tiến tới. Dưới chân một bước dẫm lên không trung, xung địa thành thốn, thân ảnh dịch chuyển thoảng qua, chủ động đón nhận. Kiếm khí tụ tán hóa gió trong nháy mắt, đúng là nơi sơ hở nhược điểm. Trương Hạo lấy góc độ tinh chuẩn xuất hiện, kiếm chỉ điểm ra, liên tục ba bước xung địa thành thốn, bóng người phập phồng, liên tiếp tam thức, cương kình chấn động. Ba đạo kiếm khí hóa phong, vừa lúc bị khí kình đánh sơ xác, tất cả hóa thành một trận kình phong đẩy ra. Trên đầu thuyền, mấy người Thiếu Quân Vạn Cổ nhìn thấy một màn này, không khỏi trợn mắt sửng sốt. Trương tử này thật sự làm cho bọn họ nhìn với con mắt khác. Một cái công phu đối mặt, vậy mà hiểu rõ sơ hở của kiếm pháp. Bóng người nhoáng lên liền hóa giải. Cái này... Thành Phong Thượng Tiên cũng là sửng sốt. Tiểu bối này vậy mà hóa giải kiếm pháp của hắn. Tiếp theo phản ứng lại, lập tức cảm thấy không vui. Hắn đường đường là Thượng Tiên Thượng Giới, thiên nhân tầng thứ tư viên mãn, lại bị một tiểu bối cảnh giới tầng thứ ba tại hạ giới luân phiên phá chiêu. Nếu là truyền lại thượng giới, hắn chẳng phải là thành chê cười. Tiểu bối lại tiếp một chiêu, Tốn Phong kiếm trận, thiên kiếm vô tướng, khởi. Thành Phong Thượng Tiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm túc, không hề giữ lại, muốn cưỡng chế trấn áp Trương Hạo, trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu thượng thừa. Vừa rồi vẫn là nhẹ nhàng một tay chắp sau lưng, giờ phút này giơ tay vung lên, một cỗ trận gió kích động, tay cầm kiếm chỉ cùng tiên kiếm tương hợp. Bang một tiếng, thanh âm như kim cương vang lớn, hư không bỗng nhiên chấn động, trong cơ thể chân nguyên to lớn bừng bừng phấn chấn, chỉ thấy tỏa ra ánh sáng, hóa thành một cái bát quái bẩm sinh, lấy Tốn Quẻ cầm đầu. Tốn là phong, bát quái vận chuyển kết thành một cái trận pháp Tốn Phong. Tức khắc gió nổi mây phun, trận gió khí kình gào thét, ấn quyết biến đổi, dòng khí phong kình hóa thành kiếm khí, nháy mắt ngưng tụ ra từng đạo kiếm cương. Đầy trời đều là kiếm khí tung hoành, như mưa rèn gió dữ thổi quét, đánh thẳng bao trùm Trương Hạo. Trương Hạo cả kinh, kiếm pháp thượng giới huyền diệu siêu phàm, vậy mà lấy bát quái làm trận, đúc khí thành kiếm, phong kết kiếm khí, trận trượng này thật sự là to lớn. Quả thực chính là đem một trận cơn lốc biến thành kiếm cương. Nhưng Trương Hạo cũng không sợ chút nào, trong mắt lộ ra một cỗ chiến ý cuồng nhiệt. Tới hay lắm, liền nhìn xem kiếm pháp thượng giới này lợi hại như thế nào. Đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, khởi. Trương Hạo chiến ý vừa lên, trong lòng trầm trồ khen ngợi một tiếng, lập tức tay niết pháp quyết, hình dung ra tinh luật chu thiên. Trong mắt ảo giác lan tràn, nhật nguyệt sao trời trong nháy mắt gia tốc vận hành, thiên cùng nhân hợp, suy đoán quy luật gia tốc bản thân. Trong cơ thể tức khắc thôi hóa ra một cỗ nguyên khí hồn hậu, huyệt khiếu kinh lạc nhất nguyên toàn thân lưu loát, khí cơ đại thịnh, uy thế thẳng tới thiên nhân tầng thứ tư. Kiếm pháp thái ất huyền môn, nhất kiếm sinh vạn kiếm, khởi. Hai ngón tay niết kiếm quyết, trong cơ thể chân nguyên hồn hậu tỏa ra ánh sáng. Hư không bỗng nhiên chấn động, kiếm ý vừa ra, một kiếm hóa vạn kiếm, kiếm chỉ tự do, cương kình hóa thật, đúc khí thành kiếm, một đạo lại một đạo kiếm cương tùy theo diễn sinh, kiếm khí tung hoành, xé rách hư không, nháy mắt đan chéo thành một mảnh, kiến không kẽ hở, nước không thể lọt vào. Tốn kiếm chỉ phong thổi quét mà đến, cùng kiếm pháp thái ất đối đầu, kiếm cương ầm ầm va chạm, giống như hai cỗ dòng nước xiết đánh sâu vào. khí kình liên tục nổ tung, từng đạo sóng xung kích kịch liệt chấn động, kình phong khí lãng quay cuồng, hai giới âm dương rách nát, rào phá đến toàn bộ không trung thành một mảnh hỗn độn, phảng phất âm dương điên đảo, không trung sụp đổ. Trong lúc nhất thời, hai người đều là đứng ngạo nghễ trên trời cao, lấy kiếm khí đánh tới, giằng co không thôi. Mấy người Thiếu Quân vạn cổ quan chiến trên đầu thuyền, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh ngạc. Đương nhiên nhìn ra Trương Tử thi triển bí thuật, tăng lên chân nguyên, khí cơ có thể so với thiên nhân tầng thứ tư. Nhưng mà Trương Tử căn cơ hồn hậu, tu vi kiếm pháp cũng cao thâm dị thường, vậy mà có thể cùng với Thanh Phong Thượng Tiên đối đùa, không rơi xuống hạ phong chút nào. Nếu nói vừa rồi chỉ là đối với Trương Hạo lau mắt mà nhìn, cho rằng Trương Hạo là một người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, đáng giá chiêu hiền đại sĩ, dùng số tiền lớn mời chào. Nhưng giờ phút này lại là nghiêm túc nhìn thẳng vào, có thể cùng Thanh Phong Thượng Tiên đối đầu, người trẻ tuổi này liền không phải đơn giản, mà là đã bước vào hàng ngũ cao thủ. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cũng là liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ xem như rõ ràng căn cơ của Trương Hạo, cùng với Lưu Ôn chiến một trận liền không ở dưới thiên nhân tầng thứ tư. Nhưng Trương Hạo bế quan 1-2 tháng ra tới, tu vi tăng lên một tầng lầu, hiện tại còn ẩn tàng thực lực, lại cùng thiên nhân thượng giới không phân cao thấp, thật sự là siêu phàm nhập thánh. Thanh Phong Thượng Tiên cũng làm vẻ mặt kinh ngạc, người này vậy mà chặn được Tốn Phong kiếm trận của hắn, trong lòng sinh ra tức giận. Hắn là thượng tiên thượng giới, chẳng lẽ còn không áp được một tiểu bối hạ giới? Suy nghĩ đến tận đây, Thanh Phong Thượng Tiên bỗng nhiên thúc dục chân nguyên trong cơ thể tỏa ra ánh sáng, tốn quẻ rung lên, uy thế kiếm trận lại mạnh 3 phần. Trương Hạo lập tức cảm thụ áp lực. Xem ra tu vi bản thân ta ở dưới tình huống không dùng hóa giáp thiên thần cũng cứ như vậy. Trương Hạo lòng có sở cảm, nhanh chóng cân nhắc định vị ra tu vi bản thân. Nhưng việc này cũng rất lợi hại, vượt qua thiên nhân tầng thứ 3 cùng với đường ranh giới của thiên nhân tầng thứ 4 cùng thiên nhân thượng giới đối kháng. Ở trình tự thiên nhân tầng thứ 4 này, hắn có thể yên tâm ứng phó. Bất quá hắn dùng bí thuật thôi hóa nguyên khí, không thể kéo quá dài. Mà Thanh Phong Thượng Tiên tuy rằng động thật, lại không ra sát chiêu, thi triển công lực hẳn là chỉ dùng 6-7 tầng. Không đến giao chiến sinh tử chân chính, ai cũng khó mà nói chân chính sâu cạn. Nhưng hắn nếu hiện ra tu vi, cũng không ngại lại đấu mấy hiệp. Trương Hạo ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ một cái trước mắt mà qua, cảm thụ, đồng thời hắn nháy mắt vừa thu lại kiếm ý, hai ngón tay biến hóa kiếm quyết, nhất kiếm sinh vạn kiếm hợp thành nhất kiếm, bóng kiếm đầy trời tiêu tán, hóa thành một đạo kiếm cương thật lớn, dài chừng 1 trượng, ở đầu ngón tay ngưng kết không tiêu tan, giống như một thanh thần kiếm thông thiên trong suốt. Thái Ất kiếm cương, phá! Trương Hạo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khai âm phát lực, thả người bay ra, âm dương hư không rách nát, một kiếm ngang trời đánh ra, vạn kiếm hợp nhất, tất cả lực lượng tập trung thành một, xé rách Tốn Phong kiếm trận, từ trung gian xuyên phá mà qua, đánh thẳng về Thanh Phong Thượng Tiên. Thấy Trương Hạo biến chiêu, Thanh Phong Thượng Tiên cũng là biến đổi pháp quyết, đồng thời kiếm khí vừa thu lại, trần pháp bát quái ngưng tụ, khí kình hóa thật, bát quái hóa hình. Khanh một tiếng, một tiếng kim cương giòn vang, Thái Ất kiếm cương đâm vào trên bát quái trận, kích khởi một vòng sóng xung kích đẩy ra, bát quái trận giống như một mặt thấu kính, vững vàng ở phía trước, kiên cố như kim cương. Trương Hạo không thể tiến thêm. Người trẻ tuổi, tu vi ngươi còn kém xa lắm. Khai! Thanh Phong Thượng Tiên ngữ khí lạnh lùng, tức giận càng hơn, chân nguyên đè đến 10 tầng, ấn quyết trong tay bỗng nhiên rung lên, bát quái trận kịch liệt chấn động, cương khí nổ tung, Thái Ất kiếm cương vỡ vụn, khí kình tùy theo rung động, sóng xung kích quay cuồng, lực đạo thật sự quá mạnh. Trương Hạo nhìn không được ngực khó chịu, thân hình chấn đến bay ngược mà ra, nội phủ bị thương, thiếu chút nữa không thở nổi, hộc máu. Trương Hạo vội vàng nghiêng người, ổn định khí chàng bản thân, trong cơ thể nguyên khí đại thịnh, thân thể hắn mạnh mẽ, chút tiểu thương này cơ hồ xem nhẹ không đáng kể, một cái công phu thở dốc liền khỏi hẳn. Thanh Phong Thượng Tiên đẩy lui Trương Hạo, giơ tay phất tay áo vung lên, tiên kiếm rời tay bay ra, thần nguyên xuất khiếu, khống chế phi kiếm vô cùng nhanh chóng, xẹt qua một cái hàn quang đánh thẳng tới Trương Hạo. Trương Hạo mới vừa lật người lại, phi kiếm đã đến. Trong tay Trương Hạo vừa chuyển, một tay cầm cự kiếm chắn ngang, một tay kia đỡ lấy thân kiếm. Keng một tiếng, phi kiếm va chạm ở trên cự kiếm. Một cỗ lực lượng hồn hậu đánh sâu vào, Trương Hạo ở không trung bị đâm bay, lại làm mượn lực nhảy lui lại, củng cố thân hình, tàn mất lực đạo, mà phi kiếm như bóng với hình, lại là một kiếm đánh úp lại. Trương Hạo một kiếm quét ngang, muốn đẩy lui phi kiếm, nhưng phi kiếm rung lên, cứ vậy mà lấy phi kiếm phát ra một cỗ kiếm khí. Khí kình chấn không, quỹ đạo theo gió biến hóa, góc độ xảo diệu, tránh thoát cử kiếm quét ngang, trực tiếp đâm về phía Trương Hạo. Trương Hạo cả kinh, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn cũng biết vận dụng phi kiếm, biết rõ đặc tính của phi kiếm. Ở không trung tốc độ cực nhanh, quán lực quá mạnh, huyền phù với không trung, không thể nào mượn lực, khó có thể quay nhanh khống chế. Thế nhưng phi kiếm thuật này, vậy mà lấy phi kiếm thi triển kiếm khí, lợi dụng khí kình quay nhanh, thật sự là tinh diệu vô cùng. Xì một tiếng, chỉ thấy phi kiếm xẹt qua, tiếng xé gió rung động. Trương Hạo một bước xúc địa thành thốn, tránh thoát bộ vị yếu hại, nhưng khoảng cách quá thân cận, tốc độ quá nhanh, bị phi kiếm đi ngang qua nhau, kiếm khí sắc bén cắt qua quần áo, ở trên da thịt lưu lại một vết máu. Kiếm khí tuy rằng huyền diệu lợi hại, lấy khí đả thương người, nhưng chung quy chỉ là một cỗ khí kình, lực sát thương còn xa không bằng kiếm thật. Lấy cường độ thân thể của Trương Hạo, còn không đến mức bị khí kình phá thể, một vết máu bầm mà thôi, lập tức liền khỏi hẳn như lúc ban đầu. Nhưng Trương Hạo liên tục bị thương, tránh né thân hình không xong, khí thế đã rơi xuống hạ phong. Mà Thanh Phong Thượng Tiên lòng có tức giận, muốn cho tiểu bối này biết hắn lợi hại. Trong vòng 3 chiêu, tất yếu thấy máu. Phi kiếm vừa chuyển, thừa thắng truy kích, lại lần nữa dùng ra kiếm pháp huyền diệu. Ông một tiếng kiếm minh rung động, phi kiếm ở không trung biến hóa, bóng kiếm trôi nổi vô thường, lại là ba đạo kiếm khí bay ra, kiếm khí hóa phong, phong tụ thành kiếm, biến hóa vô hình, hư thật tương sinh, phi kiếm phù hợp trong đó. Tuy rằng kiếm khí lực sát thương không bằng kiếm thật, nhưng bị kiếm khí gây thương tích, khí cơ bản thân bị loạn, chắc chắn có sơ hở. Nhưng mà Trương Hạo một tay cầm cự kiếm, một tay niết ấn quyết. Thừa Long Ngự Phong, Thiên Công Tạo Hóa, ngưng! Hắn vẽ bùa trong hư không, huyền văn phủ không, phóng đại quang mang, bấm tay bắn ra không trung. Long triện lục hào hóa tốn quẻ thành gió, gió thành dòng khí, ý niệm dương thần mượn vật hiện hình, ngưng tụ mây trôi trên không trung làm thể. Chỉ thấy một tôn long thú từ bên trong mây mù gào thét mà ra, mang theo một cỗ gió mạnh nháy mắt xẹt qua Trương Hạo. Trương Hạo mượn lực phong vân củng cố thân hình, cùng với long thú tương hợp, ngự phong phi hành, giống như đằng vân giá vũ, như long như cá, như côn như bằng, uyển chuyển biến hóa, ngao du không trung. Đây là hắn lĩnh ngộ từ Vũ Hóa Tiêu Dao Quyết. Vân thú quay cuồng một cái, thường nhẹ nhàng liền tránh đi kiếm khí của phi kiếm. Thanh Phong Thượng Tiên thấy thế không khỏi kinh ngạc, người này chẳng những kiếm pháp siêu tuyệt, tiên thuật cũng là huyền diệu như vậy, vậy mà am hiểu thuật đằng vân giá vũ. Nhanh chóng cũng phi kiếm vừa chuyển, kiếm khí chấn động, quay nhanh xoay chuyển, muốn tiếp tục tiến công. Nhưng Trương Hạo sao lại bỏ lỡ cơ hội này, vân thú ngăn đuôi, hướng gió biến đổi, giống như con cá ở trong nước bơi lội, linh hoạt tự nhiên, trực tiếp đón nhận phi kiếm. Vân Long một ngụm đem phi kiếm nuốt hết. Ầm vang một tiếng, tiên kiếm chấn động, kiếm khí cùng với Vân Long va chạm, khí kình vỡ nứt, ngưng áp mây mù tản ra, giống như một viên lôi pháo nổ mạnh. Đây là hắn cùng với Liêu Ôn giao thủ học xong lôi pháp không khí, lấy khí kình áp xúc, thanh thế thật lớn, toàn bộ không trung đều vì điều này nhoáng lên. Khí khởi sóng gió quay cuồng, khí chàng âm dương là một mảnh hỗn loạn, phi kiếm không xong, lung lay sắp đổ. Thanh Phong Thượng Tiên cường lực khống chế, phá vỡ hỗn loạn. Lại thấy Trương Hạo thân hình đã theo gió tới, sớm có chuẩn bị hậu chiêu, hai tay nắm chặt cự kiếm, sức nặng ngàn quân, giữ lực mà chờ, kiếm khí thuần dương to lớn phóng lên cao, bỗng nhiên một kiếm phách chạm ở trên thân kiếm. Khanh một tiếng thanh thúy vang dội, cự kiếm xẹt qua, tiên kiếm bẻ gãy ngay tại chỗ, Thanh Phong Thượng Tiên đã bại. Thần nguyên từ tiên kiếm chấn ra, có tiên kiếm bảo hộ, thần nguyên vẫn chưa tan biến, chỉ là chấn vỡ một ít ý niệm, thân hồn tổn thương nhẹ, nhưng nhìn thấy tiên kiếm bị chặt đứt, Thanh Phong Thượng Tiên tức khắc giận dữ, nháy mắt thần nguyên về khiếu, trong mắt hiện lên một cỗ sát khí, lạnh giọng quát: "Tiểu bối cuồng vọng, dám can đảm đánh gãy tiên kiếm của ta, tìm chết!" Hắn giơ tay vung lên, gỡ xuống túi càn khôn bên hông, lập tức lại thả ra một thanh tiên kiếm. Ở dưới sát ý tức giận thúc giục, tâm ý kiên quyết, chân nguyên tăng lên một tầng lầu, đã đến 12 tầng. Đây là muốn đại khai sát giới. Ha ha ha, tiền bối thứ lỗi, mới có được thần binh lợi khí, không nắm chắc được lực đạo. Trương Hạo cười cười, lại là trong mắt trầm xuống, bá đạo tuyệt luân, chiến ý như cuồng, đại tiên thuật thiên tinh huyền bí thôi hóa lực lượng cả người, khí cơ uy thế lại tăng lên 3 phần, một tay cầm cự kiếm, một tay niết ấn quyết, giữ lực mà chờ. Không biết từ khi nào, chiến ý của Trương Hạo liền càng ngày càng bá đạo, có lẽ là duyên cớ huyết mạch của hắn trời sinh liền chảy xuôi chiến ý cùng khí phách, cùng với hắn càng đánh càng hăng, lòng dạ ngạo nghễ bất khuất, vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, cơ hồ chính là phát huy 13 tầng. Trạng thái phát huy chiến đấu là chịu ảnh hưởng của tâm cảnh bản thân, trong tình huống bình thường, chỉ cần tâm cảnh củng cố, đều có thể phát huy ra 10 tầng thực lực. Khi để ý kiên quyết, có thể phát huy ra 11-12 tầng, trạng thái mạnh nhất là 13 tầng. Mắt thấy hai người liền sắp động thủ, mấy người trên đầu thuyền quan chiến cũng là ngạc nhiên. Thanh Phong Thượng Tiên vậy mà bị thua, ngay cả tiên kiếm đều bị chặt đứt. Trường tử này sức lực cường hoành, thân thể không ở dưới cường giả Phật Tông khổ tu, nhưng bên trong giới này, tu hành xuống dốc, linh mạch khô kiệt, thế nhưng còn ra nhân vật bực này, thật sự là không giống bình thường. Ha ha ha ha, hai vị còn xin dừng tay. Thiếu Quân Vạn Cổ nói chuyện, tiếng cười sang sảng hào khí, lòng mang vui mừng, mời chào được cao thủ như thế, liền tính không thể tru sát tà ma kia, cũng không uổng công chuyến này rồi. Khi nói chuyện, Thiếu Quân Vạn Cổ bỗng nhiên giơ tay, một cỗ chân nguyên mạnh mẽ tràn ra, hai giới âm dương biến hóa, thiên địa hư không vặn vẹo, chính là 36 đại thần thông, càn khôn na di, trực tiếp bao phủ khắp không trung. Hai người Trương Hạo cùng Thanh Phong Thượng Tiên đặt mình trong không trung, nhưng ngay sau đó, hai người đã trở lại trên ghế của từng người trước đầu thuyền. Huyền thông thực lợi hại. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, cảm nhận được Thiên Quân Vạn Cổ ra tay, huyền diệu phi phàm. Trương tử, người thi triển bí thuật mạnh mẽ tăng lên chân nguyên, tiêu hao cực lớn, không nên đánh lâu. Trước tiên uống ly rượu nghỉ tạm. Thiếu Quân Vạn Cổ nói, đối với tiền nữ bên cạnh vẫy vẫy tay. Ban Ngọc Tương tiên tiểu. Tiền nữ nghe lệnh, vội vàng vào Quỳnh Lâu, đi kho phủ lấy tiên tiểu, chỉ sau chốc lát liền bưng ra tới. Trên khay là một bình ngọc tạo hình từ mỹ ngọc cùng với rượu tước, cung kính rót cho Trương Hạo một ly. Đa tạ thiếu quân. Trương Hạo hành lễ bái tạ, hắn cũng không khách khí, tiếp nhận rượu tước. Rượu này đặc sệt như tương, tản ra một cỗ hương rượu thấm vào ruột gan, linh khí tinh hoa, thanh triệt thuần tịnh, làm cho người toàn thân thoải mái, tâm thần thanh minh, cả người mệt mỏi được thư giãn, nhuận dưỡng huyết khí, điều hòa chân nguyên. Quả thật là tiên tiểu, linh vật bực này, nếu là phàm nhân uống một chén, có thể sống lâu trăm tuổi, bách bệnh không sinh. Trương Hạo lòng có tán thưởng, không hổ là đồ vật từ thượng giới. Bất quá tiên tiểu này ở thượng giới hẳn cũng là không phải phàm vật, nếu không Thiếu Quân Vạn Cổ cũng sẽ không dùng để làm ban thưởng. Trương Hạo uống một hơi cạn sạch, mát lạnh nhập thể, cả người huyết khí diễn sinh, thoải mái thông suốt, mệt nhọc tan đi, lập tức liền khôi phục thất thất bát bát. Trương tử, người căn cơ rất sâu, khôi phục cũng nhanh như vậy. Thấy Trương Hạo hòa hoãn lại, Thiếu Quân Vạn Cổ không khỏi khen ngợi một câu. Mặc dù là uống vào tiên tiểu ngọc tương, người bình thường tiêu hao quá lớn cũng phải nghỉ ngơi trong chốc lát mới có thể hòa hoãn lại, bởi vì khí huyết chân nguyên cũng yêu cầu điều tức chuyển hóa. Nhưng Trương Hạo khôi phục đến nhanh như vậy cũng ý nghĩa tốc độ điều tức chuyển hóa càng mau, sinh sôi không thôi, căn cơ củng cố. Thiếu Quân Vạn Cổ nâng nâng tay, tự mình rót một ly ngọc tương tiên tiểu, đối với Thanh Phong Thượng Tiên nói: Tiên trưởng, chỉ điểm luận bàn mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Trước tiên uống một ly rượu tiên tiểu nghỉ ngơi một lát, Kiếm tiền kia chặt đứt cũng thế. Vừa lúc lần này trở về, bổn thiếu quân từ trong kho phủ lại vì tiên trưởng lựa chọn một thanh tiên kiếm thượng thừa. Đa tạ thiếu quân. Thanh Phong Thượng Tiên hành lễ bái tạ, tiếp nhận tiên tiểu uống một hơi cạn sạch, vì một chút tổn thương cũng không nói nhiều, lại lần nữa hành lễ, ngay sau đó ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh, Tử Thương cùng với Vân Dương Lịch nhìn thấy một màn này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Tu vi của Thanh Phong Thượng Tiên bọn họ chính là rất rõ ràng, nhưng Trương Tử này xác thật cũng là lợi hại đến cực điểm. Lấy tu vi thiên nhân tầng thứ 3, tuy rằng là vượt qua kiểu ngũ chi nan, đã xem như thiên nhân tầng thứ 4, nhưng còn không có chính thức tu luyện, chỉ có thể xem như nửa chân bước vào. Lại lấy bí thuật thôi hóa chân nguyên, cùng Thanh Phong Thượng Tiên không phân cao thấp, thậm chí ngay cả tiên kiếm đều bị chặt đứt. Chỉ cần Trương Tử bế quan một đoạn thời gian, chính thức tu luyện thiên nhân tầng thứ 4, đây lại là lợi hại kiểu gì? Thân phận tu vi đều đem ở phía trên bọn họ. Mà tiên tướng Tử Thương trong lòng cũng là căng thẳng. Lúc ba người Trương Tử lên thuyền, đáy một giản lập uy, nếu là Trương Tử mang thù, sau này liền phiền toái. Không, không phải sau này có phiền toái, hiện tại cũng đã phiền toái. Bên kia, Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cũng là trao đổi một ánh mắt. Trương Hạo lần này thực có mặt mũi, thế nhưng làm Thanh Phong Thượng Tiên bị thua. Nhưng mà Trương Hạo còn ẩn tàng thực lực, cường giả thiên nhân bình thường căn bản không phải đối thủ của Trương Hạo. Bất quá thiếu quân vạn cổ lần này hạ giới vốn là vì tru sát Trương Hạo, lại trời xui đất khiến xảy ra chuyện này, còn muốn mời chào Trương Hạo đi thượng giới. Việc này không dễ xong việc. Phải biết rằng thiếu quân vạn cổ bày ra tu vi, đây là siêu việt hơn Thanh Phong Thượng Tiên. Thậm chí thiếu quân vạn cổ còn từng có chiến tích chém giết Man Vương, tuyệt đối không phải là nhân vật giống bình thường. Trương Tử, trong khoảng thời gian này, người an tâm sửa sang lại việc nhà, kết thúc việc thế tục, chậm rãi đợi bổn thiếu quân tru sát tà nghịch, cùng nhau phi thăng thượng giới. Thiếu quân vạn cổ nói, ngay sau đó đưa tới tiên nữ, phân phó nói. Lại lấy 3 bình ngọc tương tiên tiểu, 1 bình thiên nguyên kim đan, 5 bình địa nguyên kim đan, 12 bình nhân nguyên kim đan. Tiên nữ nghe lệnh, nhanh chóng đi kho phủ lấy bảo vật. Một lát sau, các tiên nữ liền bưng tới trên khay. Ngọc tường tiên tiểu là dùng bình ngọc chứa đựng, tiên đan đều là dùng hồ lô chứa đựng, cung kính xếp thành một hàng. Nhìn thấy nhiều ban thưởng như vậy, đám người Vân Dương Lịch cũng nhịn không được hâm mộ. Trương Tử đã được thần binh cương kiếm huyết văn, hiện tại lại ban cho tiên tiểu tiên đan, đây còn chỉ là ban thưởng lúc đầu, chờ đến khi trở lại thượng giới chắc chắn còn có trọng thưởng. Bổn thiếu quân lần này đi ra ngoài, trừ bỏ binh khí chiến giáp, chưa từng mang theo nhiều bảo vật còn lại. Thiếu quân vạn cổ giơ tay ý bảo, làm tiên nữ dâng lên bảo vật, nói tiếp. Ngọc tường tiên tiểu chính là cống rượu thượng giới, ở bên trong thiên đình chỉ có thiên đế hạ ban, quan tước thượng tiên mới có thể được những rượu này. 3 bình này chia đều cho 3 người các ngươi. Tạ thiếu quân ban thưởng. Ba người Trương Hạo hành lễ bái tạ. Thiếu quân vạn cổ này ra tay khẳng khái, một người một bình tiên tiểu, ngay cả kiểu gia cũng được một bình. Thiếu quân vạn cổ lại tiếp tục nói, tam nguyên kim đan, thiên địa nhân, chính là tiên đan thượng thừa trên thiên đình. Thiên nguyên đan là thượng tiên ăn, địa nguyên đan là thiên nhân hạ tiên ăn, nhân nguyên đan là phàm nhân tu chân ăn. 2 hồ lô địa nguyên đan ban cho 2 người thiên chủ thần châu, còn lại toàn bộ cho Trương Tử. Thiên nguyên đan chính mình ăn, địa nguyên đan cùng với nhân nguyên đan ban cho người thân cận bên cạnh ngươi. Đa tạ thiếu quân. Trương Hạo lại lần nữa hành lễ nói lời cảm tạ. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cùng nhau bái tạ, mỗi người đưa một hồ lô tiên đan. Tiên tiểu tiên đan ban thưởng xong rồi, thiếu quân vạn cổ giơ tay ý bảo tiên nữ dùng cái túi càn khôn cất chứa, cái này xem như lễ vật tặng kèm. Nháy mắt thiếu quân vạn cổ ngữ khí vừa chuyển, nên nói chính sự. Thiên chủ thần châu tận tâm hiệp trợ bổn thiếu quân tru sát tà nghịch, sau khi thành công còn có trọng thưởng. Vâng, hết thảy nghe theo hiệu lệnh của thiếu quân. Võ Hồng Minh đáp lời. Tử Thương, điều hành một chiếc tiên thuyền lưu ly, theo thiên chủ thần châu tiến đến truy tra, mặt khác lại điều hành một chiếc tiên thuyền lưu ly phân phối cho Trương Tử. Thiếu quân vạn cổ phân phó nói. Vâng. Tiên tướng Tử Thương đồng ý một tiếng, lập tức đi điều hành tiên thuyền. Tiên thuyền chính là đồ vật vận hành không gian, mối liên hệ thật nhiều, công trình hao phí rất lớn, là từ công bộ thiên đình chế tạo. Mỗi một tiên thuyền toàn bộ lập hồ sơ danh sách, quan tước thượng tiên mới có tư cách phân phối tiên thuyền. Tình hình chung sẽ không có việc gì, nhưng khi có tình huống khẩn cấp, thiên đình sẽ phát lệnh trưng dụng. Tiên thuyền thuộc sở hữu của thiên đình, Trương Tử ngươi tạm thời được phân phối một con thuyền, đi ra ngoài cho thuận tiện. Thiếu quân vạn cổ nói, giảng giải cho Trương Hạo tình huống tiên thuyền. Trương Hạo vội vàng bái tạ, trong lòng lại là sửng sốt, tiếp theo âm thầm cười, thì ra cái này dùng giống như xe buýt cá nhân. Khó trách Võ Không Minh ở trong sách nói đùa viết đến, tiên thuyền lưu ly là xe của thiên đình, thì ra thật đúng là thiên đình phân phối cho thượng quan xe buýt. Nhưng xe buýt này ở trên danh nghĩa thuộc sở hữu của thiên đình, những tiên quan phía dưới cũng coi thành xe riêng của chính mình. Thiếu quân vạn cổ cho hắn một chiếc tiên thuyền, đây không phải thành xe cá nhân của hắn sao? Một lát sau, hai chiếc tiên thuyền lưu ly dùng ra. Tiên tướng Tử Thương chỉ huy 12 hộ pháp kim giáp, 8 người trong đó lên một con thuyền khác. Tử Thương chính mình dẫn dắt 4 người đi theo Võ Không Minh cùng nhau lên tiên thuyền lưu ly của Võ Không Minh. Mặt khác một chiếc tiên thuyền là phân phối cho Trương Hạo. Trương Hạo không có tự mình lên thuyền, mà trực tiếp đem thuyền thu nhỏ, thu vào túi càn khôn, cũng đi theo lên tiên thuyền của Võ Không Minh. An bài thỏa đáng, mọi người hành lễ nhất bái, ngự giá tiên thuyền đi ra ngoài, trước tiên hướng về Bất Chu Sơn tại Nam Cực. Nhìn hai con thuyền nhỏ biến mất ở chân trời, trên tiên thuyền Quỳnh Lâu, không khí an tĩnh xuống. Thiếu quân vạn cổ khoanh tay ngạo nghễ, thu hồi ánh mắt, tâm tình vui vẻ, nhìn xuống đại địa phía dưới. Thiếu quân, chúng ta hiện tại đi đâu? Muốn đi Sinh Huyện tìm kiếm Hậu Hoàng Băng Ngạn hay không? Vân Dương Lịch nói chuyện. Hậu Hoàng Băng Ngạn? Nghe nói tên này, thiếu quân vạn cổ lại là trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Hiện giờ Hậu Hoàng Thị, một thế hệ không bằng một thế hệ, đã xuống dốc không đến thành dạng gì. Bổn thiếu quân cố ý cùng với Hậu Hoàng Thị liên hôn, nhưng mấy lão đông tây thu đại lễ của bổn thiếu quân, lại khinh thường bổn thiếu quân là con vợ lẽ, dám can đảm lấy một nữ nhân sinh ở hạ giới tới qua loa cho xong chuyện, thật sự là đáng giận. Bất quá, lời nói đến đây, thiếu quân vạn cổ ngữ khí dừng một chút, trong tay vừa lật xuất hiện một khối ngọc phù, trên ngọc phù khắc dấu sinh thần bát tự. Nếu Trương Hạo ở chỗ này liền sẽ nhận ra đây đúng là sinh thần bát tự của Triều Băng Ngạn. Thiếu quân vạn cổ nhìn thoáng qua ngọc phù, rất có hứng thú nói. Bất quá bổn thiếu quân đột nhiên có hứng thú, ngược lại muốn gặp đứa con ngoài giá thú của Vũ Hóa tiên tộc này. Thiếu quân, ngài đột nhiên có hứng thú, vì sao lại như vậy? Vân Dương Lịch nghi hoặc dò hỏi. Lần này hạ giới vốn chính là Vũ Hóa tiên tộc cùng với Thiên Quân phủ cùng nhau thúc đẩy việc này. Vũ Hóa tiên tộc là một trong mấy thị hệ đại tiên tộc trên thượng giới, tổ tiên chính là Vũ Hóa tiên vương 3000 năm trước, một trong những người sáng tạo thiên đình. Lúc ấy thiên giới cùng với địa giới khai chiến, Vũ Hóa tiên vương chết trận, sau đó gia phong làm hoàng, địa vị là một trong ngũ hoàng trên thượng giới, hậu duệ tổng nhân lấy Hậu Hoàng làm dòng họ. Nhưng từ sau khi Vũ Hóa tiên vương chết trận, hưng thịnh chỉ kéo dài hơn 1000 năm, ước chừng ở 1500 năm trước, Vũ Hóa tiên tộc được một kiện bảo vật, chính là một trong 10 đại hung khí thượng cổ. Tộc trưởng bế quan tu luyện, muốn khống chế hung khí, lại không ngờ bị hung khí phản phệ. Sau khi xuất quan, tính tình đại biến, mưu toan xưng bá thiên đình, cướp lấy đế vị, kết quả đưa tới tai họa ngập đầu. Vũ Hóa tiên tộc tử thương hơn phân nửa, từ đây liền chưa gượng dậy nổi, một thế hệ không bằng một thế hệ. Bất quá thời gian hơn 1000 năm này, nói đến rất dài, nhưng đối với tiên tộc thượng giới, kỳ thật cũng liền chỉ có 2-3 thế hệ mà thôi. Mà tục ngữ nói rất đúng, lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn. Vũ Hóa tiên tộc cũng còn có chút căn cơ, cùng Thiên Quân phủ lui tới rất nhiều, chính là khách quý ở đây. Thế nhưng cẩn thận nói đến, hậu nhân của tiên vương hoàng giả lại trở thành khách khứa của Thiên Quân phủ, xác thật cũng rất xa xút. Mà thiếu quân vạn cổ cố ý mượn sức Vũ Hóa tiên tộc, hơn nữa cũng tới tuổi lấy vợ, tang đại lễ hướng đến Vũ Hóa tiên tộc cầu thân. Tuổi kết hôn của con cháu tiên tộc lấy ba giáp làm chuẩn cũng chính là 180 tuổi trở lên. Trước ba giáp bình thường đều đang nghiêm túc tu hành, khi đạt đến ba giáp, cảnh giới tu hành cơ hồ cũng ổn định. Tu hành chi đạo không phải thời gian càng nhiều liền càng lợi hại, tựa như một người thân thể phát dục, khi trẻ tuổi là giai đoạn hoàng kim, một khi tới sau khi thành niên tự nhiên định hình. Thượng giới thiên tài địa bảo đông đảo, con cháu tiên tộc có thể được phát triển toàn diện, tu hành ba giáp cũng cơ hồ liền định hình. Lúc sau còn muốn trở lên một tầng lầu, việc này liền yêu cầu năm tháng dài dòng tích lũy, đạt đến biến chất thăng hoa, hoặc là được một ít kỳ ngộ đoạt thiên địa tạo hóa. Cho nên ở thượng giới, phía trước ba giáp, việc này liền chú định thân phận địa vị sau này. Thiếu quân vạn cổ đạt đến thiên nhân tầng thứ 5, cũng liền ý nghĩa còn có tiềm lực tích lũy đánh sâu vào thiên nhân tầng thứ 6. Đương nhiên, tu hành càng đến giai đoạn cao thâm, đột phá liền càng khó. Bắt đầu từ thiên nhân tầng thứ 4, mỗi một tầng đều là một đường ranh giới, mà con cháu tiên tộc bình thường ở trước ba giáp cơ hồ có thể vượt qua đường ranh giới của kiểu ngũ chi nan này, bước vào cảnh giới thiên nhân tầng thứ 4, nhưng cũng liền dừng bước tại đây. Nếu là kiên trì bền bỉ tu hành, lại tích lũy mấy giáp, có lẽ có cơ hội đột phá thiên nhân tầng thứ 5. Thanh Phong Thượng Tiên liền thuộc về loại tình huống này. Về phần thiên nhân tầng thứ 6, chuyện này liền càng ngày càng ít. Thân là thiên quân một phương, ở thiên đình quyền cao chức trọng, nhưng ở phía trước tam giáp không thể đạt đến thiên nhân tầng thứ 5, căn bản là không cần hy vọng xa vời. Thiên quân vạn cổ có tư chất này có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng mà lý niệm của thị hệ tiên tộc quá mức với nhìn chúng huyết thống tiên tịch, hết thảy những cái này đều bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa của bọn họ. Nếu là không có huyết mạch tiên tịch, bắt đầu tu luyện từ phàm nhân, cái này có thể nói là thiên phương dạ đàm. Bởi vậy, thiếu quân vạn cổ muốn lôi kéo Vũ Hóa tiên tộc cùng hậu nhân tiên vương kết thân, nhưng Vũ Hóa tiên tộc cao ngạo, căn bản khinh thường thiếu quân vạn cổ, cho rằng thiếu quân vạn cổ là con vợ lẽ, là thiên quân vạn cổ tại thế tục vận dụng, lâm hạnh một nữ tử phàm tục sinh hạ. Nhưng thiếu quân vạn cổ hiện giờ thân là thiếu quân, Vũ Hóa tiên tộc thu đại lễ, cũng không để bụng đưa ra một đứa con ngoài giá thú. Vừa lúc lần này yêu cầu tới thần châu thiên làm việc, liền có ngọc phù sinh thần bát tự trong tay của thiếu quân vạn cổ. Công tử Lịch, kiến thức trương tử này, người có cảm tưởng gì? Thiếu quân vạn cổ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Vân Dương Lịch. Trương tử này sao? Vân Dương Lịch có chút chần chờ, nói: tuy rằng ta khinh thường những giá dân hạ giới, nhưng không thể không thừa nhận trương tử này không giống bình thường. Đúng vậy, trương tử không giống bình thường, nhưng thần châu thiên này cũng không phải là nơi bình thường. Thiếu quân vạn cổ ngữ khí có chút cảm thán, trong mắt lập lòe, tựa hồ càng ngày càng có hứng thú. Thiếu quân, thần châu thiên vì sao không bình thường? Đây bất quá là một ngôi sao dưới chu thiên, ngay cả phạm vi đại địa đều còn không tính là cái gì. Vân Dương Lịch nói, tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Cái này liền không thể không nhắc tới quan niệm lý niệm của các địa giới. Ở trong mắt thiên đình thượng giới, tam thập tam thiên phân chia là tam giới thiên địa nhân 28 thiên, tứ phạn thiên, tam thanh thánh cảnh, trong đó tam thanh thánh cảnh hợp thành một thiên thượng giới, 28 thiên thêm 4 thêm 1 thành 33, đây là ngọn nguồn của tam thập tam thiên. Mà thượng giới lấy thiên đình cầm đầu, vị trí là thiên tối cao trong tam thập tam thiên. Tứ phản thiên quy về Tu Di Sơn, Tu Di Sơn lại xưng là Tu Di Thiên, chính là thánh địa Phật Nguyên. Mấy đại thiên giới này đều là một khối đại địa bằng phẳng, trời tròn đất vuông, rộng lớn vô biên. Kỳ hạ mới là thiên địa nhân tam giới 28 thiên. 28 thiên này tất cả đều là sao trời, thần châu thiên cũng là một trong số đó, bị coi là giá dân hạ giới. Về phần Đại La Thiên Côn Luân đã bị thượng giới liệt vào thiên ngoại thiên, không ở trong tam thập tam thiên. Nói cách khác, hiện tại người thống trị tam thập tam thiên kỳ thật là thiên đình. Đương nhiên, đây chỉ là thiên đình tự mình biên gian lịch sử, nói trắng ra cũng là vì tư tưởng ngu dân phục vụ giai tầng thống trị. Ở tuyệt đại đa số nhận thức của tiên nhân, chỉ biết thể hệ tam thập tam thiên này, chuyện còn lại liền không rõ ràng lắm. Nhưng thiếu quân vạn cổ lại không phải nhân vật bình thường. Ở thiên quân phủ đọc rất nhiều sách cổ văn hiến, thông hiểu một ít việc thượng cổ. Biết lai lịch thần châu thiên này chính là một trong cửu châu thượng cổ, gọi là thần châu. Lai lịch thần châu thiên nói ra thì rất dài, đã là việc thượng cổ, mà thiên đình thống trị cũng mới thành lập 3.000 năm, quá mức xa xôi, không đề cập tới cũng thế. Thiên quân vạn cổ nói một câu, vẫn chưa nhiều lời. Những việc này ở thượng giới là cấm kỵ. Đối với thiên đình mà nói, cửu châu phong thần thượng cổ tương đương với chính là một cái triều đại trước. Mặc kệ là vương triều nào, đối với việc tiền triều đều là rất cảnh giác. Thiên đình cũng không ngoại lệ, rất nhiều chuyện đều cố tình giấu đi. Nếu là vọng ngôn tự đàm luận, nhiễu loạn đế quyền thiên đình, nhẹ thì bỏ tù định tội, nặng thì tru diệt cửu tộc. Nói trắng ra chính là văn tự ngục, giam cầm tư tưởng ngôn luận. Bản chất thiên đình chính là một cái vương triều phong kiến, vì phục vụ thống trị, đương nhiên cũng dùng một bộ này. Thiếu quân vạn cổ còn nói thêm, tóm lại, thần châu thiên này không giống người thường. Năm đó đám người hậu hoàng ly hạ giới tới rèn luyện, điều tra thiên ngoại thiên tu sửa thiên ngục, trở về không có mấy người. Hiện giờ xa cách nửa giáp, không nghĩ tới thần châu thiên lại xuất hiện tình huống. Chúng ta lần này phụng mật lệnh tự mình hạ giới, thực hiển nhiên thân phận lai lịch tà nghịch kia cũng không bình thường, ngay cả bên trên cũng phải cố kỵ. Nhưng mà chúng ta hiện tại gặp gỡ trương tử này, tự chất ngộ tính siêu phàm, tuổi còn trẻ cũng đã vượt qua kiểu ngũ chi nan, còn có thiên chủ thần châu Võ Không Minh cùng với một người khác kia đều có cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn. Lấy bổn thiếu quân nhìn xem, hai người này cũng không đơn giản. Thần châu thiên này thật đúng là náo nhiệt. Thiếu quân, cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3 mà thôi. Vân Dương Lịch nói, hai người này cũng nên có thọ nguyên ba giáp, cũng liền dừng lại tại đây. Thượng giới không thiếu thiên binh hộ pháp cảnh giới tầng thứ 3. Công tử Lịch, người trẻ tuổi khí thịnh, vẫn là quá coi thường cái giới này. Ngươi nhìn xem cái này đi. Thiếu quân vạn cổ chỉ vào phía dưới. Nơi này đúng là một mảnh hải vực. Phía dưới là đại dương mênh mông. Một con thuyền đang hướng về trong biển đổ rác. Mùi hôi bốc lên tận trời, dơ bẩn bất kham. Một đám cá biển lại đang ở trong rác rưởi tranh nhau kiếm thức ăn. Mà nơi xa liền có thuyền đánh vớt cá, con cá cung cấp thị trường hải sản. Lại xem trên đại lục, không khí vẩn đục, sương mù đầy trời, kiến trúc bê tông cốt thép che kín đại địa, linh khí sơn thủy thừa thớt đến đáng thương. Vân Dương Lịch nhìn thoáng qua, khinh thường nói, thần châu thiên này dơ bẩn bất kham, kỳ kỹ dâm xảo, đã nhập ma đồ, linh mạch suy kiệt, trọc khí phát sinh, không tới mấy trăm năm chắc chắn tự chịu diệt vong. Không biết thiếu quân đang xem tới nơi đây có gì kỳ dị. Công tử Lịch, ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi có từng nghĩ tới ở địa giới dơ bẩn vận động như thế, lấy mệnh cách giã dân lại có thể tu hành đạt đến thiên nhân, ngươi cho rằng bọn họ tư chất như thế nào? Thiếu quân vạn cổ hỏi. Cái này... Nghe xong lời này, Vân Dương Lịch không khỏi sửng sốt, không biết nên đáp lại như thế nào. Như thế tính ra, những người này tư chất thật sự là không đơn giản. Thiếu quân vạn cổ còn nói thêm, hai người Võ Không Minh này, tuy rằng thọ nguyên tiêu hao không sai biệt lắm đã trải qua ba giáp, nhưng vẫn chưa ăn quá nhiều tiên đan rượu dược, tiềm lực còn chưa định hình. Nếu là làm cho bọn họ được tài nguyên sung túc, chỉ sợ sẽ một bước lên trời. Thiếu quân, ý của ngài là muốn mời chào bọn họ? Vân Dương Lịch nói. Bọn họ liền không cần mời chào. Thiếu quân vạn cổ lắc đầu, xem đến thực thông thấu, nói, tuy rằng có rất nhiều tiềm lực, nhưng tâm cảnh đã định hình, không phải người thượng giới ta, tất có dị tâm. Thiếu quân nói rất đúng, những giã dân hạ giới đó khó có thể giáo hóa, nhưng thiếu quân vì sao mời chào trương tử? Vân Dương Lịch tỏ vẻ khó hiểu. Trương tử cùng bọn họ bất đồng. Thiếu quân vạn cổ nói, người này vẫn là tiểu bối còn trẻ tuổi, tu vi lại đã cao như thế, chắc chắn là dốc lòng chuyên chú với tu hành, có lòng trung thành, tâm tính chưa định hình, tăng thêm ân đức có thể vì ta sử dụng. Thiếu quân vạn cổ rất am hiểu thuật dùng người, có khí tượng hùng chủ một phương, nhưng hắn không biết Trương Hạo thông kim bác cổ, văn hoa hiểu rõ, lịch duyệt rất nhiều, đều không phải là tránh ở núi sâu rừng già tu luyện không ra. Trương Hạo sớm có suy nghĩ của chính mình, hơn nữa ngắn ngủi tiếp xúc này đối với thiên đình đã xem đến thực thấu triệt, tồn tại như vậy sao lại bị người khống chế. Huống chi đám người thiếu quân vạn cổ khinh thường thần châu thiên là kỳ kỹ dâm xảo, nhưng ở trong mắt Trương Hạo, thiên đình thượng giới cũng chỉ là một xã hội phong kiến mà thôi. Đi thôi, đi Sinh Huyện một chuyến, gặp mặt hậu hoàng băng ngạn. Hả? Đang muốn nói đi, nhưng lời còn chưa dứt, thiếu quân vạn cổ lại làm mày nhăn lại. Ngọc Phù sinh thần bát tự thế nhưng không có cảm ứng, khí cơ của hậu hoàng băng ngạn tựa hồ bị cái gì che đậy. Thiếu quân, làm sao vậy? Vân Dương Lịch vội vàng dò hỏi. Vậy mà không tìm thấy hậu hoàng băng ngạn, nàng hẳn là ở một chỗ không gian ngăn cách. Thiếu quân vạn cổ nói. Thiếu quân sao không đem Võ Không Minh triệu tới, trực tiếp hỏi hắn ở đâu, hoặc là tìm Võ Phong Dương kia. Lời nói đến đây, Vân Dương Lịch ngữ khí lộ ra một tia sát ý, góp lời nói. Thiếu quân, Võ Phong Dương làm bẩn hậu hoàng ly, hậu hoàng thị có nói, có thể giết, vừa lúc chặt đứt ràng buộc của hậu hoàng băng ngàn tại hạ giới, đi theo thiếu quân cùng nhau trở lại thượng giới. Thiếu quân vạn cổ nghe vậy, hơi cân nhắc một lát, nói. Tạm thời còn không thể giết Võ Phong Dương, hắn là hậu nhân của Võ Không Minh, trưởng tử cùng với Võ Không Minh quan hệ rất tốt, nếu là đột nhiên đã chết, chỉ sợ sẽ đoán được một ít dấu vết để lại. Thế nhưng không giết Võ Phong Dương, bên phía Vũ Hóa tiên tộc giải thích như thế nào? Vân Dương Lịch nói, tiếp tục góp lời muốn giết Võ Phong Dương. Bên trong Vũ Hóa tiên tộc cũng là hy vọng Võ Phong Dương đã chết, chặt đứt niệm tưởng của hậu hoàng ly. Nhưng mà nghe xong Vân Dương Lịch nói, thiếu quân vạn cổ lại là ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Công tử Lịch, bổn thiếu quân hành sự, cần phải giải thích với Vũ Hóa tiên tộc sao? Vân Dương Lịch sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, biết là hắn nói sai, vội vàng chắp tay thi lễ nhận sai. Thiếu quân nói đúng, là ta nói lỡ lời. Được rồi. Thiếu quân vạn cổ nâng nâng tay, ngữ khí vừa chuyển, lại cũng có vài phần thương hoa tiếc ngọc, thở dài nói. Ây, hậu hoàng ly ở khi trẻ tuổi cũng là nhân tài kiệt xuất, chỉ là đáng tiếc tuổi còn trẻ liền động phàm tâm, còn sinh hạ nữ nhi. Tuy nhiên bổn thiếu quân lần này cầu thân, Vũ Hóa tiên tộc lại đưa ra con ngoài giá thú. Thiếu quân, Ngọc Phù sinh thần bát tự tìm không thấy hậu hoàng băng ngạn, giờ phút này chúng ta đi đâu? Vân Dương Lịch dò hỏi. Thần Châu Thiên có một chỗ động thiên tiên phủ thượng cổ, tên là Vương Ốc Sơn, nghe nói là đứng đầu tiên đạo Thần Châu. Động thiên tiên phủ có một chỗ mộ địa, mai táng rất nhiều di thể yêu ma thượng cổ. Chúng ta đi Vương Ốc Sơn một chuyến trước, chờ đợi bên phía tử thương truy tra tin tức. Thiếu quân vạn cổ giơ tay vung lên, khởi động trận pháp tiên thuyền Quỳnh Lâu. Tu di tàng giới tử, không gian vặn vẹo co rút lại, tiên thuyền biến hóa thành một điểm, trốn vào hư không xuyên qua, nháy mắt biến mất không thấy. Bên kia, hai chiếc tiên thuyền lưu ly cũng xuyên qua hư không, lập tức đi Bất Chu Sơn tại Nam Cực. Nửa đường, Trương Hạo xuống thuyền, cùng mọi người đường ai nấy đi, nói là trở về sửa sang lại trong nhà, kỳ thật là ngự giá táng quan thiên thần, bay ở phía trước tiên thuyền. Trước một bước chạy tới Bất Chu Sơn tại Nam Cực, truyền niệm cho Minh Loan, đem sự tình nói một lần, làm Minh Loan chờ đợi hắn tiếp ứng. Trong táng quan thiên thần, Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghề ở bên nhau, Trương Hạo cũng đem sự tình nói ra. Lần này phiền toái lớn, hắn lần này đi theo Võ Không Minh đi gặp người thượng giới, lại không ngờ bị thiếu quân vạn cổ mời chào, chỉ đành phải đáp ứng đi thượng giới. Thế nhưng thiếu quân vạn cổ không biết, hắn che giấu thân phận, đúng là tà nghịch mà thượng giới muốn truy sát. Bất quá việc này làm cho Trương Hạo cảnh giác, thiếu quân vạn cổ phụng mệnh tự mình hạ giới, cũng liền ý nghĩa người thượng vị diện ở chỗ thiếu quân vạn cổ cùng Côn Luân có lui tới. Lão công, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Người thượng giới tới, bên phía ma vực cũng có người muốn tới. Triệu Băng Ngạn nhanh chóng dò hỏi, trong lòng lo lắng, lần này là người thượng giới tới, không giống bình thường, hơn nữa còn có bên phía ma vực cùng với Côn Luân Thiên, tam phương này tụ tập ở bên nhau, thế cục vốn là thực rối loạn, rồi lại xảy ra biến số này. Trương Hạo thở dài, nhìn không được có chút đau đầu. Vừa rồi ở trên tiên thuyền lưu ly, hắn cùng với Võ Không Minh và Cửu Gia đã chuyển niệm thương nghị, lại cũng không thương nghị ra biện pháp, chỉ đành phải làm hắn lấy danh nghĩa sửa sang lại việc nhà, tạm thời rời đi, âm thầm hành sự, trước tiên đem chuyện truy tra manh mối có lẽ qua đi, sau đó lại xem tình huống. Nhưng mà Trương Hạo không biết, tình huống càng phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng. Thiếu Quân Vạn Cổ cầm ngọc phù sinh thần bát tự của Triều Băng Hạn muốn đón dâu, giờ phút này lại đi động thiên vương ốc sơn trước. Trương Hạo, ta nghĩ đến một biện pháp, không biết có thể được hay không? Lâm Tuyết Nghê nói. Hả? Tuyết Nghê, cô có biện pháp sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi ngẩn ra. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh lại là sốt ruột, lôi kéo Lâm Tuyết Nghê, tức giận nói. Tuyết muội, có biện pháp liền nói ra, nhờ thế nào muội cũng học được úp mở mở như vậy. Lâm Tuyết Nghê nói. Triệu tỷ tỷ, tỷ đừng vội, biện pháp này của ta cũng không tính là thực tốt. Chỗ nguy hiểm nhất liền an toàn nhất. Chúng ta trước tiên kéo qua trong khoảng thời gian này, sau đó đi theo Thiếu Quân Bản Cổ đi thiên đình, từ đây kim thiền thoát xác, đại ẩn trong triều. Cái này... Nghe vậy, Trương Hạo tức khắc kinh ngạc, giống như đòn cảnh tỉnh, bế tắc giải khai, lập tức đại hỉ cười. Ha ha ha, nói rất đúng, ta vì sao lại không nghĩ tới, vừa lúc có thể tương kế tiểu kế, không đi ma vực, trực tiếp đi thượng giới trước, chơi một tay kim thiền thoát xác, sau này ở thiên quân phủ làm khách, đại ẩn với thiên đình, chỉ cần ta không hiện ra lực lượng hỗn độn, ai còn có thể tìm được ta. Lão công, anh vừa rồi nói thiên đình thượng giới còn ở vào xã hội phong kiến, Thiếu Quân Vạn Cổ kia đều không phải là người lương thiện, nếu chúng ta đi theo đi thượng giới chỉ sợ cũng không tốt như vậy. Triệu Băng Ngạn nói, cùng với Lâm Tuyết Nghê liếc mắt nhìn nhau một cái, việc này xác thật không phải biện pháp tốt. Các nàng đương nhiên cũng nhìn ra được, vừa rồi khi Trương Hạo nói cho các nàng sự tình trải qua, đối với thiên đình thượng giới thực phản cảm, thật sự muốn đi thượng giới chắc chắn liền phải cẩn thận, rất nhiều chuyện đều phải ép dạ cầu toàn. Cái này sao? Nhắc đến đây, Trương Hạo cũng là trầm mặc, không thể không nghiêm túc suy xét vấn đề này. Hắn tiêu giao thế ngoại đã quen, sao thật không thích bị ước thúc, càng miễn bàn là một bộ lễ pháp quy củ của xã hội phong kiến kia. Còn có mấy nữ nhân bên cạnh hắn cũng có thói quen tự do tự tại, nếu là đi theo hắn đi thượng giới, đương nhiên cũng sẽ bị xã hội phong kiến này ước thúc, không thể thiếu bị ủy khuất. Đột nhiên, Trương Hạo tựa hồ minh bạch bất đắc dĩ khi phải rời xa quê hương, rời đi thói quen sinh hoạt cùng với địa bàn của chính mình, đi một nơi xa lạ, không thể không tuân theo quy củ của người khác. Nhưng thân phận của hắn, thái tử Côn Luân lưu vong, chú định liền phải lưu vong, trốn đông trốn tây, trừ phi một ngày nào đó trong tương lai, hắn có đủ năng lực cường đại, có thể cùng với Côn Luân đối kháng, hắn mới có thể chân chính an ổn. Nhưng muốn cùng với Côn Luân đối kháng, đây là nói dễ hơn làm. Trương Hạo trong lòng chỉ có một cỗ hận ý. Cảm nhận được Trương Hạo lâm vào trầm mặc, hai nàng cũng im lặng không nói, không khí có chút bi thương. Các nàng minh bạch trong lòng Trương Hạo nghĩ cái gì. Lão công, chúng ta đi theo anh, không sợ chịu ủy khuất. Triệu Băng Ngạn nói, nhẹ nhàng ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo, mặc kệ Trương Hạo đi nơi nào, nàng đều nguyện ý đi theo. Trương Hạo, ta cũng không sợ chịu ủy khuất. Lâm Tuyết Nghê tính cách thanh tâm thanh nhã, nói chuyện trắng ra như vậy, ngữ khí có chút ngập ngừng, nhưng ánh mắt nhìn Trương Hạo lại là kiên quyết sinh tử đương tùy. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng cảm động, cầm tay của Lâm Tuyết Nghê ôm vào trong lòng ngực. Ôm hai mỹ nhân, đột nhiên cảm thấy ông trời đối đãi hắn không tệ. Liền tính hắn trải qua nhiều kiếp nạn, có vài vị hồng nhan tri kỷ gắn bó, cuộc đời này như vậy đủ rồi. Bất quá Trương Hạo cũng nghiêm túc tự hỏi, thật lâu sau mới nói. Thiếu Quân Vạn Cổ không phải là người lương thiện, đây là đứng ở góc độ ta tới xem, nhưng từ góc độ phong kiến tới xem, Thiếu Quân Vạn Cổ lại là một hùng chủ, đối đãi cấp dưới ân uy đều xem trọng, triều hiền đại sĩ, hiểu được thuật dùng người, chí hướng lớn, tuyệt đối không phải vật trong ao. Nếu là kế kim thiền thoát xác này thuận lợi, một mình ta đi thượng giới là được, các cô đều lưu lại, không cần đi theo ta. Trương Hạo, lão công. Vừa nghe không cho các nàng đi theo, Hai nàng lập tức liền nôn nóng, cho rằng Trương Hạo không cần các nàng. Băng Ngạn, Tuyết Nghê. Trương Hạo cười đạm nhiên nói, đi theo ta quá nguy hiểm, kiếm nạn của ta nhất định là phải lưu vong. Và lần này đi thượng giới, trời xa đất lạ, tiền đồ hung hiểm chưa biết, các cô tạm thời lưu lại, chờ ta đứng vững vàng chân ở thượng giới lại nghĩ cách cùng với các cô gặp nhau. Hai nàng phản ứng lại, còn tưởng rằng Trương Hạo không cần các nàng. Bất quá Trương Hạo nói cũng đúng, thiên đình thượng giới không giống bình thường, thiên nhân mới có một vị trí nhỏ, tu vi các nàng còn thấp, đi theo cùng nhau ngược lại là liên lụy. Nhưng tưởng tượng đến liên lụy Trương Hạo, hai nàng liền rất không cam lòng. Yên lặng quyết định muốn dốc lòng tu hành, tương lai là chủ lực của Trương Hạo chứ không phải là liên lụy. Lúc này chậm trễ, Táng Quan Thiên Thần đã trước một bước đuổi tới Nam Cực, Minh Loan đã đang chờ đợi. Trương Hạo trực tiếp mang theo Minh Loan rời đi. Chỉ sau chốc lát, tiên thuyền Lưu Ly cũng chạy tới, Kha Cửu dẫn đường, mang theo nhóm thiên binh thiên tướng tiến vào Bất Chu Sơn, trưng dụng đại trận Chu Thiên tra tìm manh mối. Nhưng tra tìm kết quả này thực hiện nhiên có Võ Không Minh dẫn dắt, tuyệt đối tra không ra bất cứ thứ gì. Trương Hạo ngự giá Táng Quan Thiên Thần, lập tức trở về Hoa Hạ, tỏa định phương vị, đi giáo phái địa phủ trước, bên phía ma vực còn cần ứng đối, tận lực đem sự tình khống chế được, để tránh tái sinh biến số. Trên đường, Trương Hạo lại nói cho Minh Loan kế hoạch kim thiền thoát xác. Biết được Hạo ca ca muốn phi thăng thượng giới, lại không mang theo các nàng, Minh Loan cũng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng đại cục làm trọng, chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Tổng đàn của giáo phái địa phủ ở trong một hang động tại núi sâu rừng già. Trương Hạo đã nghe Võ Không Minh nói tình huống, hang động đó là tự nhiên sụp đổ mà thành, phía dưới nối tiếp mạch nước ngầm, hầm ngầm rất nhiều, chính là một khối âm ti phong thủy bảo địa. Sáng thật mà nói, nơi này không phải tổng đàn của giáo phái địa phủ, mà là đạo tràng của thánh chủ địa phủ tu hành. Giáo phái địa phủ không có người biết thánh chủ ở đâu, thánh chủ cũng chưa bao giờ hiện ra chân thân, vẫn luôn lấy truyền niệm báo mộng hành sự. Về phần bản thân thánh chủ, kỳ thật cũng là lấy bí thuật nhập táng, tu luyện thần thông phong thần thượng cổ. Đi tới địa điểm, chỗ sâu trong sơn lĩnh, một cái hang động không dễ thấy, cây rừng rậm rạp, xanh tươi tốt, có tiếng nước chảy vọng ra, cho người ta cảm giác u tĩnh dị thường. Trương Hạo mang theo ba nữ nhân từ trên trời giáng xuống, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày hiện lên huyền văn thiên mục, xem xét cách cục nơi đây. Chỉ thấy hang động bốn phương thông suốt, âm khí thực nặng, chôn cất rất nhiều phần mộ, bố trí táng pháp, thì cốt không hóa, oán niệm thành quỷ, nơi nơi đều là cô hồn dã quỷ du đáng, quỷ hỏa âm trầm trôi nổi, còn có khô thi không được chôn cất, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Nghiễm nhiên một màn này danh xứng với cảnh tượng địa phủ chân chính. Dĩ, nơi này vậy mà cũng có bạt thi. Trương Hạo có chút kinh ngạc, nhận ra những khô thi đó đúng là bạt thi, cố ý bày ở bên ngoài làm hộ pháp, nếu có người xâm nhập, bạt thi ngửi được khí huyết, lập tức liền sẽ thức tỉnh. Bất quá những bạt thi đó cũng chưa thành hình, chỉ là bạt thi bình thường, còn xa không trưởng thành thành bạt yêu. Muốn dưỡng một khối bạt yêu thành hình, đây cũng không phải là một việc đơn giản, nhưng lại làm Trương Hạo có chút kỳ quái. Hắn xem xét xong một lần, lại không tìm được thánh chủ địa phủ, dưới hang động này còn có huyền cơ khác sao? Đúng lúc này, đột nhiên một trận âm phong xẹt qua, chi khí âm trầm làm người không rét mà run. Chỉ nghe thấy một trận thanh âm truyền niệm vang lên. Ngọc Thiên Tử, người rốt cuộc tới, bổn tọa ở bên trong luân hồi đã đợi ngươi rất lâu, nhưng muốn gặp được chân thân bổn tọa còn phải xem đạo hạnh tu vi của ngươi. Như thế nào thông qua đại trận mê quật này, chính mình xuống địa phủ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.